Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, Máu U Hậu. Huyết Liệt Quan là tộc người đối mặt yêu tộc tiền tuyến chiến trường. Ba đạo Huyết Liệt Quan, mỗi một đạo trạm kiểm soát tướng phòng thủ, cũng có thể nói là binh đạo mọi người. So với Bàng Chiến và Hạ Huyên, vậy tuyệt đối sẽ không kém nhiều ít. Mà Huyết Liệt Quan đạo thứ hai trạm kiểm soát thống soái địch yêu hầu Dương Sa, trấn thủ Huyết Liệt Quan đến nay đã hơn 100 năm. Được gọi là đời này mạnh nhất binh đạo mọi người. Đạo thứ ba trạm kiểm soát thống soái Máu U Hậu, Đồ Sắt U. Mặc dù không có địch yêu hậu Dương Sa như vậy nổi danh, nhưng đồng dạng cũng là tộc người đời này binh đạo mọi người một trong. Làm Mạc Hà đi tới nơi này tọa ải thứ ba thẻ chủ doanh thời điểm, doanh trại bên trong vậy cổ đậm đà thiết huyết sát khí, để cho Mạc Hà thời khắc có một loại như gai ở lưng cảm giác. Đi theo sau lưng hắn trong ba người, Dụng Phong và Bách Gia Học Đường Thiên Công học phái tiên sinh thần sắc như thường, mà Ngũ Hành Quan tên kia âm thần cảnh giới trưởng lão, phỏng đoán so Mạc Hà còn khó chịu hơn. Đi bộ lúc căng thẳng thân thể là có thể để cho người cảm giác được hắn là đang cố nén cái gì. Đi tới ở chỗ chủ doanh trung ương trước đại trướng, Dụng Phong trước đi lên phía trước, hướng về phía lều lớn trước canh giữ mấy vị tướng sĩ mở miệng nói: Quỳnh Châu Ngọc Hà phủ võ tướng Dụng Phong tới bái kiến thống soái, xin thông báo một tiếng. Trước cửa canh giữ mấy vị tướng sĩ nghe vậy, trong đó một người khác lập tức xoay người tiến vào lều lớn, chỉ chốc lát sau liền đi ra, hướng về phía Dụng Phong gật gật đầu nói: mời mấy vị vào sổ. Làm Mạc Hà đi vào lều lớn một khắc kia, toàn thân hắn lông tơ vào giờ khắc này dơ lên, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ từ trong lòng hiện lên, để cho Mạc Hà bước chân định trên không trung, cảm giác mình không thể càng đi về phía trước một bước. Đi về trước nữa một bước, nghênh đón hắn chính là đủ để một kích chí mạng. Mạc Hà loại này cảm giác nguy cơ đến từ ngồi ở lều lớn bên trong một người đàn ông trung niên, đến từ hắn hai mắt nhìn chăm chú, vậy một đôi mắt quang bên trong tựa như hàm chứa núi thây biển máu, vậy hàm chứa sát ý vô tận. Cái này cổ sát ý giống như lạnh như băng lưỡi đao để ở Mạc Hà ngực. Vào giờ khắc này, Mạc Hà trong lòng dâng lên một cổ hèn nhát, hắn muốn rời cặp mắt đi, đồng thời thu hồi mình chân, nhưng thức hải bên trong trước trời không diệt linh quang, nhưng là thức tỉnh Mạc Hà, để cho hắn không có rời đi cặp mắt mình, cũng không có thu hồi mình chân, mà là một bước về phía trước bước ra, vững vàng đạp ở trên mặt đất. Làm bước chân rơi xuống đất một khắc kia, Mạc Hà cảm giác trên người vậy cổ cảm giác nguy cơ ngay tức thì tiêu tán, giống như cho tới bây giờ cũng không có tồn tại qua vậy. Đồng thời Mạc Hà liền tựa như tháo xuống một tầng gông xiềng, âm thần cường độ lại tăng trưởng một ít. Ánh mắt lần nữa nhìn về ngồi ở lều lớn bên trong người trung niên, lần này đối với ánh mắt của đối phương, Mạc Hà nhưng không nhìn thấy nửa điểm sát ý, cũng không có cái loại đó núi thây biển máu vậy cảnh tượng, ngược lại thấy được một tia tán thưởng ý. Quỳnh Châu Ngọc Hà phủ đạo quan Mạc Hà từng thấy Máu U Hậu đại nhân, ở trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mạc Hà chỉ cảm thấy sau lưng một phiến lạnh như băng, hướng về phía trước mắt người trung niên khom người thi lễ một cái. Huyết Liệt Quan đạo thứ ba trạm kiểm soát thống soái chính là trước mắt vị này người đàn ông trung niên, Máu U Hậu, Đồ Sắt U. Mới vừa rồi Mạc Hà cảm giác được cái loại đó cảm giác nguy cơ, chính là trước mắt vị này Máu U Hậu cho hắn một lần dò xét. Dĩ nhiên, có lẽ cũng là đánh phủ đầu ra oai. Loại này dò xét hoặc là khảo nghiệm phương thức là đơn giản nhất một loại đạo tâm tra hỏi. Và ban đầu Thanh Mai đạo trưởng trong lòng lưu lại vậy một đạo bất diệt kiếm quang, có hiệu quả hay như nhau. nếu như mới vừa rồi Mạc Hà không có bước ra một bước kia, lựa chọn lùi bước, như vậy Mạc Hà trong lòng nhất định sẽ lưu lại một đạo âm ảnh. Kế tiếp trong tu luyện, phải nghĩ biện pháp khắc phục. Ngươi không tệ, bản hậu rất thưởng thức xem ngươi như vậy người tuổi trẻ. Có không có hứng thú tới nhập ngũ? Nhìn trước mặt Mạc Hà, Máu U Hậu Đồ Sắt U mở miệng nói. Ở hắn mở miệng một khắc kia, đi theo Mạc Hà cùng nhau tiến vào ba người, rơi vào bọn họ trên người vậy cổ áp lực, lúc này mới bỗng nhiên bây giờ biến mất. Đa tạ Máu U Hậu thưởng thức, bất quá tại hạ là người tu luyện, trong quân đội sợ rằng khó có thành tựu, chỉ có thể đã cảm ơn. Mạc Hà trả lời, vị này Máu U Hầu cho hắn cảm giác, và Mạc Hà trước tất cả tiếp xúc qua tướng lãnh đều có chút không cùng. Những tướng lãnh kia mặc dù cũng là có riêng tính cách, nhưng Mạc Hà lại có thể cảm giác được rõ ràng. Bọn họ tu luyện thần binh võ đạo mang đến cái loại đó người làm tướng khí chất. Như mùa hè uyên, bàng chiến, thậm chí là sau lưng hắn dụng phong. Trên mình đều có loại cảm giác này, nhưng là trước mắt Máu U Hậu, cho Mạc Hà cảm giác hơi có chút không cùng. Hắn cho Mạc Hà cảm giác, hơn nữa xem bởi vì cao nhân tiền bối, liền cùng hắn ở Kính Châu tiếp xúc vậy các vị tiền bối như nhau. Mà không phải là thần binh võ đạo người tu luyện. Người tu luyện thì như thế nào? Bổn hầu cũng là người tu luyện xuất thân, cũng không phải là ngồi vào hôm nay vị trí. Mạc Hà vừa dứt lời, Máu U Hậu một câu nói, lại để cho Mạc Hà không khỏi được sững sốt một chút. Người tu luyện, Mạc Hà trong lòng vạn phần khác biệt, hắn cũng không nghi ngờ Máu U Hậu lời chân thực tính. Như hắn như vậy địa vị, khinh thường tại tự nhủ nói láo. Nhưng vậy chính vì vậy, Mạc Hà trong lòng mới phát giác được khác biệt như vậy. Thần binh võ đạo thuật tu luyện và người tu luyện linh lực trong cơ thể, cái này căn bản là hai loại không cách nào cùng tồn tại lực lượng. Cái này ở trước kia rất sớm, tộc người ra đời thần binh võ đạo chủng tu hành hệ thống ban đầu, liền đã từng có người đã thử. Dẫu sao tu hành thần binh võ đạo, mặc dù lực lượng cường hãn, nhưng lại cũng không phải là trường sinh pháp môn. Mỗi một vị tộc người binh đạo mọi người, đối với tộc người mà nói đều là tài sản quý báu. Mà khi bọn hắn đi vào mộ đạo sau đó, buông tha vốn là thân xác, cả người thần binh võ đạo tu vi, vậy gần như sau đó chi tiền thủy đông chảy, không thể không nói đối với người luôn là một loại tổn thất. Nhưng mà ở đi qua thử nghiệm sau đó, phát hiện linh lực và thần binh võ đạo lực lượng thủy chung là không cách nào cùng tồn tại, tu hành thần binh võ đạo nơi luyện thành thiết huyết sát khí sẽ bài xích cơ hồ tất cả lực lượng, cho nên căn bản không cách nào làm được kiêm tu. Có thể ngay mới vừa rồi, trước mắt vị này Máu U Hậu nhưng nói cho Mạc Hà, hắn là người tu luyện xuất thân, cái này có phải hay không liền đại biểu đối phương tìm được để cho thần binh võ đạo và linh lực cùng tồn tại phương pháp. Không nên suy nghĩ nhiều, bản hậu cũng không có tìm được nhường một chút thần binh võ đạo và linh lực cùng tồn tại phương pháp. Chỉ dùng một ít mưu lợi thuật, đem một thân linh lực chuyển hóa thành thần binh võ đạo tu vi. Thấy Mạc Hà biểu tình trên mặt, Máu U Hậu Đồ Sát U cũng biết hắn đang suy nghĩ gì, liền trực tiếp cho ra một cái đáp án. Nghe được Máu U Hậu cho ra câu trả lời, Mạc Hà trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời vậy hơi cảm giác có chút thất vọng. Nếu như đối phương thật tìm được phương pháp như vậy, như vậy đến khi mấy trăm năm sau đó, người luôn có hơn 10 vị binh đạo mọi người đồng thời trên đời. Đến lúc đó xua quân hàng tỷ, là có thể một lần hành động điện định người thiên địa tộc bá chủ địa vị. Đang thất vọng hơn, Mạc Hà đối với Máu U Hậu người này vậy sinh ra một chút tò mò. Từ một người tuổi thọ kéo dài người tu luyện, biến thành một cái thất thần binh võ đạo võ giả, đối phương rốt cuộc trải qua chuyện gì, mới sẽ làm ra như vậy quyết định. Thôi, chuyện này tạm thời không nói. Các ngươi Ngọc Hà Phủ lần này tổng cộng dẫn quân 50.000. Cái này mấy ngày tạm thời không cần xuất chiến, nhưng phải tùy thời làm xong xuất chiến chuẩn bị. Ngày mai bắt đầu, ngươi cùng trước thay phiên đi đạo thứ hai trạm kiểm soát xem cuộc chiến. 3 ngày sau, trước phụ trách ở vùng lân cận dò xét, phòng ngừa có yêu tộc lẻn vào. Đồ Sát U không có trong chuyện này dây dưa quá lâu. Đang giải thích sau này, đem chuyện này bỏ qua một bên. Đối với Ngọc Hà Phủ tới 50.000 tướng sĩ trước đơn giản làm an bài. Vậy, chúng ta có thể làm gì? Mạc Hà nghe được Đồ Sát U nói sau đó, tiếp tục mở miệng hỏi. Lần này hắn trong lời nói chúng ta là chỉ chính hắn, còn có cùng đi ngũ hành quan đệ tử, huyết liệt quan bên trong. Cái này cổ đậm đà thiết huyết sát khí, để cho chung quanh thiên địa linh khí đổi được vô cùng mỏng manh. Đồng thời Mạc Hà cùng người tu luyện linh lực trong cơ thể vậy bị rất lớn áp chế. Ở loại hoàn cảnh này dưới, căn bản không phát huy ra nhiều ít sức chiến đấu. Bất quá hoàng triều hiệu triệu người tu luyện tới tiền tuyến. Vậy khẳng định có nhu cầu người tu luyện xuất lực địa phương. Hoặc là có biện pháp giải quyết một điểm này. Mạc Hà bây giờ liền rất muốn biết. Bọn họ ở chỗ này rốt cuộc có ích lợi gì. Nghe được Mạc Hà mà nói. Máu U Hậu lần nữa mở miệng nói. Các ngươi tới người tu luyện. Trong đó nếu có sở trường luyện khí, luyện đan cùng thuật, đi trước quân nhu doanh hỗ trợ. Nếu là muốn tham chiến, vậy một phần trong đó người có thể lên phù thành, nơi nào thích hợp người tu hành làm phép. Còn như chiến bài, hoàng triều pháp độ oai đã yếu bớt, chỉ có thể cho các ngươi Ngọc Hà Phủ hai mặt, giao cho tu vi cao nhất người mang đi. Máu U Hậu vừa nói chuyện, đồng thời đưa tay lấy ra 2 khối hắc sâu kín thiết bài, giao cho Mạc Hà trong tay. Mạc Hà đưa tay tiếp lấy cái này 2 khối thiết bài một thoáng kia, lập tức cũng cảm giác được chung quanh thiết huyết sát khí mang đến cái loại đó cảm giác bài xích, lại đang trong một cái chớp mắt này biến mất, không khỏi được trước mắt sáng lên, cúi đầu cẩn thận đánh giá trong tay chiến bài. 2 khối đen thui thiết bài, mặt chất phác không màu mè, ngoài ra một mặt chính là hiện đầy các loại phù văn. Trong đó còn hàm chứa hoàng triều pháp độ oai, thậm chí cái có một loại sâu hơn tầng lực lượng, chỉ là tương đối thiếu mà thôi. Cái này 2 khối chiến bài cầm chắc, đến khi các ngươi rời đi lúc đó, phải đóng trả lại, cho nên nhớ lấy, nhất định không nên vứt bỏ. Máu U Hậu lại dặn dò một câu, sau đó đánh liền phát Mạc Hà các người rời đi, đi ra Máu U Hậu lều lớn. Mạc Hà trong tay một khối chiến bài giao cho ngũ hành quan vị trưởng lão kia trong tay. Tổng cộng chỉ có 2 khối. Mình lưu 1 khối. Một khối khác giao cho đối phương thích hợp nhất. Trên mình mang khối này chiến bài. Mặc dù chung quanh thiên địa linh khí vẫn là mỏng manh đến gần như không có, nhưng là Mạc Hà thực lực nhưng sẽ không phải chịu ảnh hưởng quá lớn. Lập tức liền ổn định không thiếu. Mạc đạo trưởng, Máu U Hậu nếu để cho chúng ta trước xem cuộc chiến mấy ngày, vậy không bằng ngày mai chúng ta trước mang 1/2 người đi đạo thứ 2 trạm kiểm soát xem cuộc chiến, để cho các tướng sĩ đi trước thích ứng một chút được không? Vừa hướng trước Ngọc Hà phủ tướng sĩ, hạ trại đi tới, Ruộng Phong vừa hướng Mạc Hà hỏi, còn không có cùng Mạc Hà trả lời. Liền nghe được một bên ngũ hành quan người trưởng lão kia vậy mở miệng nói. Bần đạo dự định ngày mai đem 1/2 đệ tử an bài đến quân nhu doanh. Sau đó mang 1/2 kia đệ tử cùng đi trước xem cuộc chiến. Mạc đạo hữu cảm thấy được không? 2 vị an bài thỏa đáng. Chỉ như vậy đi làm đi. Mạc Hà nhìn 2 người một mắt, khẽ mỉm cười một cái. Sau đó không thèm để ý chút nào nói. 2 người loại phản ứng này, vốn là ở Mạc Hà dự liệu bên trong, chuyến này hắn trên danh nghĩa là Ngọc Hà phủ người dẫn đầu. Nhưng chân chính là tình huống gì? Người ta trong lòng biết bụng minh. Mạc Hà vậy không thèm để ý những thứ này. So sánh những thứ này. Hơn nữa để cho hắn để ý. Mình tu vi tăng lên. Giống như mới vừa rồi ở máu u hậu đồ sát u lều lớn bên trong. Mạc Hà cảm thấy mình âm thần lớn mạnh. Rốt cuộc để cho Mạc Hà cảm giác được. Mình khoảng cách âm thần trong cảnh giới kỳ. Tựa hồ không phải như vậy rất xa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thanh Mai Tiên Đạo https tiuyencv.com/tsans-mai-tien-dao- tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.